Chương 1639, vết tích. Không đợi Phương Thần bọn người tiến vào Thánh Long Sơn mạch hạch tâm, liền nghe đến một thì truyền ôn. Phương Thiếu, bên ngoài có một ít liên quan tới ngươi truyền ôn. Một đoàn người dựa vào tại trên tảng đá nghỉ ngơi, đột nhiên nơi xa chạy tới một cái thở hồng hộc võ giả. Hắn là Thiên Khốc Môn cái kia cầm trong tay chiến phủ đệ tử. Ừ, Phương Thần nhíu mày, toàn tức hỏi. Gần nhất đi vào Thánh Long Sơn mạch vũ giả, vô số kể. Thậm chí có rất nhiều một chút đại tông môn đệ tử. Khắp nơi đều tại lưu truyền, nói Phương Thiếu ngươi đạt được Thánh Long Sơn mạch tàng bảo đồ. Cầm trong tay chiến phủ đệ tử chậm rãi nói. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Hừ, đây là vu oan hãm hại. Tóc vàng võ giả phẫn nộ nói, hắn toàn thân tản ra dọa người khí tức. Một cái khác Thiên Khốc Môn đệ tử, cũng là có chút không hiểu, đến cùng là ai phát ra tin tức. Duy chỉ có Phương Thần cùng Chu Phạt, nhìn nhau một chút. Chu Phạt theo Phương Thần đôi mắt bên trong, thấy được một dòng sát ý lạnh lẽo. Lục Hợp Thành. Phương Thần âm thầm nhớ kỹ Lục Hợp Thành. Chuyện này, khẳng định là Lục Hợp Thành ở trong đó dở trò quỷ, bằng không mà nói, tin tức này căn bản không có khả năng truyền tới. Chỉ có Chu Phạt biết mình người mang va y ra cơ hở. Muốn mượn nhờ thế lực khác chi thủ, đem ta chém giết, sau đó gây nên Nam Lăng Kiếm Cung lửa giận sao? Phương Thần trong lòng âm thầm cười lạnh. Như chính mình thật là Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử, có lẽ cái này mưu kế ác độc, có khả năng thành công. Nhưng mà, ai có thể biết mình là giả mạo? Đợi chút nữa một lần gặp mặt, hy vọng nở dê các ngươi còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Phương Thần động sát ý, mặc dù Lục Hợp Thành đệ tử thực lực mạnh mẽ, nhưng là hắn lại không sợ. Phương Thiếu, làm sao bây giờ có rất nhiều thế lực đều đang hỏi thăm tung tích của ngươi? Cầm trong tay chiến phủ đệ tử dò hỏi. Thánh Long Sơn mạch như thế đại, bọn hắn muốn tìm được chúng ta, cũng cần một chút thời gian, thừa dịp chúng ta mau chóng đi đường. Phương Thần no y nói đến, bọn hắn cũng là chiếm cứ lấy một chút thiên thời địa lợi nhân hòa. Nắm trong tay hai khối va y ra cờ hờ, gần như có thể bảo tàng khẳng định tại Thánh Long Sơn mạch trên sống lưng. Cứ như vậy, phạm vi thật to thu nhỏ, so với bọn hắn lung tung tìm kiếm mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, mấy người liên thủ, vạn cổ cảnh đê giai võ giả, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Trừ phi, đối phương có vạn cổ cảnh trung giai cường giả. Dù vậy, Phương Thần cu nở dê có sức tự vệ. Một đoàn người đứng dậy, nhanh chóng chui vào trong rừng. Đi nhanh trên đường, Phương Thần truyền âm cho Chu Phạt nói, Chu Phạt huynh, lần này liên lụy ngươi. Phương huynh, ngươi như coi ta là bạn, về sau cũng không cần nói những lời này. Chu Phạt có chút không vui nói. Nghe vậy, Phương Thần trên mặt nở một nụ cười. Thời gian thoáng qua liền mất. Trong nháy mắt, tại Thánh Long Sơn mạch trên sống lưng, đã đi lại 5 ngày thời gian. Mặc dù tốn thời gian rất dài, nhưng cuối cùng vẫn là phát hiện một chút mánh khỏe. Tại nào đó một chỗ trong rừng cây rậm rạp, Phương Thần phát hiện có cái gì không đúng. Kỳ thật, chủ yếu là kim sắc trái tim phát hiện. Đột nhiên, Phương Thần dừng bước, hắn cảm giác kim sắc trái tim nhảy lên tốc độ, càng phát cấp tốc. Điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ, bảo tàng liền tại phụ cận sao? Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Những người khác xoay người lại, nghi hoặc nhìn Phương Thần. Phương Thiếu, thế nào? Tóc vàng võ giả hỏi. Phương Thần lắc đầu, sau đó nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Dứt lời, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Bất quá, ai cũng không biết chính là, Phương Thần phân thân, lặng yên không tiếng động xuất hiện, sau đó biến mất tại trong hư không. Vì không làm cho hoài nghi, Phương Thần bản tôn, cùng Thiên Khốc Môn ba người cùng một chỗ hành tẩu, mà phân thân thì là lưu tại nơi này. Lão đại, có cái gì phát hiện? Tiểu lão thử cu nở dê lưu lại, hiếu kỳ dò hỏi. Nơi này có vấn đề. Phương Thần chỉ vào một mảnh đất, trầm giọng nói. Chút lòng thành, để cho ta tới. Tiểu lão thử mở ra móng vuốt sắc bén, nhanh chóng đào đất. Chỉ chốc lát sau, tiểu đào lên một cái lối đi. Lão đại, đi vào. Phương Thần gật đầu, tiến vào trong đó. Sau đó tiểu lão thử đem bên trên tầng đất trở lại như cũ. Sau đó đem lá rụng đặt ở bên trên. Cuối cùng, hắn chui vào một cái nào đó chỗ ẩn nút, sau đó chui vào trong đất bùn. Trộm động, là phệ thiên thần thử nhất tộc, bẩm sinh bản lĩnh. Tại hắc ám trong đất bùn, tiểu lao thử tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau tiểu cùng lao đại hội tụ. Thế nào? Tiểu lao thử hỏi. Còn muốn tiếp tục lặn xuống? Phương Thần no ý được. Tiểu lao thử gật đầu, mà nối nghiệp tục trộm động. Cái này một trộm, dòng dã trộm một tháng thời gian. Phương Thần thô sơ giản lược đánh giá một chút, dùng tiểu lao thử trộm động tốc độ, bọn hắn tối thiểu nhất lặn xuống trên ước dặm. Trên ước dặm khoảng cách, hơn nữa còn cách dày như vậy tầng đất, liền xem như vạn cổ cảnh cường giả tối đỉnh thần thức, QNZ không có khả năng lập tức quét hình đến. Hô tiểu lao thử trực tiếp mệt mỏi nằm, thở hồng hộc. Lão đại, nơi này đến cùng có cái gì? Tiểu lao thử lo lắng không có cái gì, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nói như vậy, hắn tiểu thật rất phiền muộn. Tân tân khổ khổ một ngày, cơ hồ tương đương với liên tục thôi động tam đại thiên phú thần thông đồng dạng dã rời. Ngươi trước tu hành thoáng cái. Phương Thần dặn dò. Lặn xuống đến nơi này, Phương Thần đã có một chút mặt mày. Soạt ngay tại Phương Thần tả hữu quan sát thời điểm, đột nhiên dưới lòng bàn chân trượt đi. Lập tức, hắn cùng tiểu lão thử song song rớt xuống. Ầm, hai người thân thể, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Phương Thần vội vàng đứng dậy, bất tử viêm hiện lên, đen nhánh không gian, lập tức trở nên sáng ngời lên. Đây là Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem chung quanh vách tường. Nơi này có một cái đơn sơ hang động trên vách tường, có một ít dấu vết rất sâu. Cái huyệt động này, xem xét liền là kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê. Chẳng lẽ là cái trước kỷ nguyên tiểu tồn tại hang động kim sắt trái tim nhanh chóng nhảy lên, Phương Thần tràn đầy nghi hoặc. Lặn xuống trên nước dặm, mới phát hiện như thế một cái huyệt động. Mà cái huyệt động này, liền là hấp dẫn kim sắt trái tim căn bản nguyên nhân. Lão đại, tường này trên vách vết tích, tựa như là thần thú lưu lại. Tiểu lao thử no y ngươi có thể nhận ra, là loại kia thần thú sao? Phương Thần hỏi. Tiểu lao thử lắc đầu, nó móng vuốt nhỏ chạm đến lấy trên vách tường vết tích, cẩn thận cảm ứng đến. Vết tích mặc dù rất nhạt, nhưng là có thể nhìn ra, lưu lại dấu vết thần thú, thực lực nhất định rất mạnh. Cớ gì nói ra lời ấy? Phương Thần hỏi. Lão đại ngươi nhìn kỹ, những này vết tích bên trong, nhìn như lộn xộn, nhưng lại ẩn chứa một chút phức tạp hoa văn. Tiểu lao thử no y Phương Thần nghe vậy, vội vàng nhìn lại. Lập tức, hắn cảm giác não hải chấn động. Phảng phất đặt mình vào cùng hoàn cảnh bên trong đồng dạng, phi thường hư ảo. Đây là Phương Thần trong lòng hoảng hốt, những này lộn xộn vết tích bên trong, thế mà ẩn chứa kinh khủng pháp tắc ảo diệu. Có thể tiện tay vung lên, liền ở trên vách tường lưu lại pháp tắc ảo diệu thần thú, chỉ sợ thật sự có thể là bên trên một vũ trụ kỷ nguyên lưu truyền xuống chân long truyền thuyết. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Chân long, đây chính là đứng tại yêu thú giới đỉnh phong nhất tồn tại. Truyền thừa trong trí nhớ nhớ mang máng, chân long, chân hoàng, đó cũng đều là cao cấp nhất thần thú. Chân long dấu vết lưu lại sao? Phương Thần tim đập rộn lên. Nếu thật là chân long dấu vết lưu lại, như vậy đại biểu cho chỗ này trong huyệt động, tất nhiên sẽ kinh thiên trí bảo. Tiểu lao thử quan sát sau khi, nghi ngờ lắc đầu. Lão đại, những này vết tích, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá ta luôn luôn cảm giác, cùng chân long truyền thuyết có quan hệ, nhưng lại không phải chân long dấu vết lưu lại. Tiểu lao thử thầm nói. Phương Thần cố gắng áp chế chủ nội tâm chấn động, hít sâu một hơi nói, từ khi chúng ta tiến vào Thánh Long Sơn Mạch, vẫn bị chân long truyền thuyết ảnh hưởng, dẫn đến đánh giá ra phát hiện ra rất lớn chết đi. Có lẽ ngươi nói đúng, nơi này vết tích, vô cùng có khả năng không phải chân long lưu lại. Liền xem như thần giới chi cao vô thượng tồn tại, đối chân long cũng là rất coi trọng. Như thật sự có chân long ở đây lưu lại vết tích, thần giới những cái kia cường giả đỉnh cao, không phải sẽ không động hợp tác. Suy đi nghĩ lại, Phương Thần cảm giác, đây cũng là một cái lừa dối. Vậy những này vết tích, đến cùng có ý nghĩa gì đâu? Phương Thần nhíu mày, vắt hết óc suy tư. Thánh Long Sơn Mạch bên trong, các đại tông môn đệ tử, đều đã đến, nơi này lập tức trở nên náo nhiệt. Đương nhiên, có người địa phương liền sẽ có tranh đấu. Nơi này cũng không ngoại lệ, rất nhiều tông môn vốn chính là thủ chuyển kiếp, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Một lời không hợp liền sinh tử chiến đấu. Chiến đấu không ngừng, hỗn loạn không chịu nổi. Mà Phương Thần bản tôn, thì là thư A Cơ xúi dục lấy thiên khốc môn đệ tử, âm thầm tiêu diệt lục hợp thành đệ tử.